Bên ngoài đại điện vang lên một thanh âm của hộ vệ. Lễ vật gì, lấy đi vào, Nhiếp Hạo Thiên sững sờ. Vâng, nương theo thanh âm, một hộ vệ đi đến, trong ngực ôm một cái hộp đường kính khoảng một xích. Ha ha, xem ra Lạc Thủy Thành còn có người thức thời, biết rõ chúng ta sắp xưng bá, hiện tại chạy tới tặng lễ. Ân, đây là người nào đưa tới? Nhiếp Hạo Thiên cười ha ha, tiện tay nhận lễ vật, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đưa tới, lại phát hiện phía trên không có ghi lại gì. Người bình thường tặng lễ vật, bên trên đều viết mỗ mỗ cung chúc, mỗ mỗ chúc mừng. Lễ vật này cái gì cũng không ghi, mình làm sao biết ai tiễn đưa, tặng lễ nịnh nọt cũng không biết, thật sự là làm Nhiếp Hạo Thiên lắc đầu. Người tới ta cũng không thấy rõ, bất quá hắn nói mình bất quá là một tiểu nhân vật của Nhiếp gia, thứ này vô cùng chân quý, tộc trưởng nhìn thấy nhất định sẽ cực kỳ cao hứng, hộ vệ đưa tới cái hộp nói. Vô cùng chân quý, cực kỳ cao hứng, ân, không tệ, khó được bọn hắn có hiếu tâm như vậy, mở hộp ra, nếu như ta thực thỏa mãn mà nói. Nhất định sẽ cho tiểu nhân vật này thăng chức rất nhanh, một bước lên trời. Nghe được hộ vệ nói như thế, Nhiếp Hạo Thiên cao hứng cười ha ha, từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bộ quyền cao chức trọng, nghênh ngang đi qua, tiện tay mở cái hộp ra. Bất quá khi chứng kiến đồ vật trong hộp, hắn liền lui về phía sau mấy bước, phát ra một tiếng kêu thảm. Cường Nhi, trong hộp cũng không phải bảo vật gì, mà là đầu lâu con của hắn Nhiếp Cường. Thậm chí có người lấy đầu lâu của Nhiếp Cường làm lễ vật đưa tới, là Nhiếp Cường vậy mà bị người giết, Lạc Thủy Thành ai dám to gan như vậy, chẳng lẽ không muốn sống chăng? Ba tộc trưởng khác cũng nhìn rõ ràng đồ vật trong hộp, giật nảy cả mình. Giết Nhiếp Cường, tiễn đưa đầu lâu tới, quả thực là trần trụi khiêu khích, Hạo Thiên tộc trưởng đối với lễ vật này của ta hài lòng hay không? Đây chính là ta hao tốn rất nhiều tâm huyết, suy nghĩ thật lâu mới chuẩn bị đấy. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng cười nhàn nhạt, có vài bóng người đi đến. Nhiếp Vân, Nhiếp Khiếu Thiên, Phùng Tiêu, Dương Ngạn, Trần Tinh, đi đầu tới đúng là phụ tử Nhiếp Vân cùng Nhiếp Khiếu Thiên mà mọi người vẫn muốn bắt, ba người Phùng Tiêu thì theo ở sau lưng. Tiêu Nhi, tại sao ngươi cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, nhanh tới đây? Phùng Thiên Long không nghĩ tới con mình sẽ cùng Nhiếp Vân lăn lộn cùng một chỗ, biến sắc, vội vàng hét lớn. Trần Tinh, ngươi cũng tới. Đây là sự tình trong gia tộc bọn hắn, người tốt nhất không nên trộn vào, Trần Đồng Sinh cũng vội vàng nói. Tuy ngày đó nhi tử xoay người rời đi, bọn hắn cũng chỉ coi là thiếu niên tâm tính, qua mấy ngày sẽ trở về, không nghĩ tới trở về là trở về rồi, nhưng lại giết Nhiếp Cường, còn cùng bọn người Nhiếp Vân đi chung một chỗ, không nói chuyện Nhiếp Cường chết, chỉ nói Nhiếp Vân, Nhiếp Khiếu Thiên là đối tượng nhóm người mình tất sát, theo chân. Bọn họ cùng một chỗ. Đây không phải tự làm mất mặt sao, phụ thân, thu tay lại đi, người cũng biết đây là sự tình trong gia tộc bọn hắn, người còn trộn vào làm gì, chúng ta về nhà a. Nghe được phụ thân nói, Trần Tinh lắc đầu. Vốn hắn lựa chọn đi theo hai người Phùng Tiêu, chỉ là vì thế cục suy nghĩ, đánh bạc một lần, hiện tại xem ra, hoàn toàn thành công rồi, Nhiếp Vân đơn thương độc mã đi phủ thành chủ, chẳng những giết Nhiếp Cường, còn giết sạch sẽ tất cả trưởng lão vây quanh. Thời điểm mình nghe được tin tức này, thiếu chút nữa sợ tới mức bất tỉnh, một hơi đánh chết 10 cao thủ thành cương cảnh, cho dù cường giả binh giáp cảnh cũng làm không được a. Nhưng thiếu niên trước mắt này làm được, điều này cũng cho mình xác nhận một điểm, đi theo phía sau hắn, tuyệt đối tốt hơn đi theo Nhiếp Hạo Thiên nhiều lắm, làm cần, phụ thân làm chuyện gì còn cần ngươi quản sao, nghe được nhi tử ở trước mặt mọi người giáo huấn mình, sắc mặt Trần Đồng Sinh trầm xuống. Được rồi Trần Tinh, yên tâm đi. Ta sẽ không giết phụ thân của ngươi, bất quá, tộc trưởng vị của hắn cũng nên chấm dứt, ta sẽ để cho ngươi ngồi lên vị trí tộc trưởng. Nghe được hai cha con nói chuyện, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Không giết ta, ngươi chưa tỉnh ngủ sao, nếu ngươi một mực ẩn núp, chúng ta không có biện pháp tìm được thì thôi, hiện tại dám tới đây, ngươi cảm thấy còn có thể đi được sao? Nghe được thiếu niên nói, Trần Đồng Sinh thiếu chút nữa cười điên. Mình là binh giáp cảnh đỉnh phong. Dám nói chuyện với mình như vậy, lá gan cũng quá mập đi à nha, dám giết con ta, hôm nay mặc kệ ngươi có chỗ dựa gì, cũng phải chết. Người tới, bắt những người này lại cho ta. Bừng lấy đầu lâu của nhi tử, hai tay không ngừng run rẩy, sắc mặt của Nhiếp Hạo Thiên dữ tợn. Người tới, nhanh bắt những người này lại cho ta. Hô một tiếng, không có bất cứ động tĩnh gì, Nhiếp Hạo Thiên lần nữa hô một câu, bất quá hô xong, bên ngoài như trước không có bất kỳ hồi âm. Không cần hô, thuộc hạ trung thực của ngươi đã chết hết rồi. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, còn chưa nói xong, chợt nghe trước đại điện có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám thi thể bay đến, xếp thành một đống, đúng là thuộc hạ của Nhiếp Hạo Thiên. Cái gì, đây là Nhiếp Dương trưởng lão, Nhiếp Hâm trưởng lão, không ngờ ngươi lại giết bọn hắn. Nhìn thi thể khắp nơi trên đất, toàn thân Nhiếp Hạo Thiên run rẩy như là sắp điên. Mới vừa rồi hắn còn tràn ngập tự tin, hiện tại chẳng những nhìn thấy đầu lâu của nhi tử mà còn chứng kiến thi thể của các tộc nhân. Cảm giác rung động thị giác mãnh liệt khiến cho toàn thân hắn run rẩy, khó mà tin được. Các ngươi dám động thủ với trưởng lão, người thừa kế thứ nhất của gia tộc sao? Các ngươi tội ác tày trời, hôm nay các ngươi phải chết. Nhiếp Hạo Thiên rất nhanh đã khôi phục lại tỉnh táo, gào thét một tiếng. Phải chết, ha ha, dường như ngươi còn chưa nhận rõ thực lực của mình hiện tại a. Chúng ta đã dám tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngày hôm nay mình có thể may mắn thoát khỏi hay sao? Nhìn Nhiếp Hạo Thiên trước mắt, ánh mắt của Nhiếp Vân như là đang nhìn kẻ điên vậy. Tên này cũng quá lợi hại a, hắn đã dám chém đầu của nhi tử đối phương, nếu không có nắm chắc thì sao dám làm như vậy chứ, chỉ bằng vào đám rác rưởi như các ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong là có thể là đối thủ của ta? Ha ha, nói cho ngươi biết, thành cương cảnh và binh giáp cảnh hoàn toàn là hai khái niệm bất động, ngày hôm nay ngươi phải chết. Nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, hiện tại đối phương bất quá cũng chỉ là thành cương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhiếp Hạo Thiên âm thầm thở dài một hơi. Nó là thành cương cảnh đỉnh phong quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như thăng thêm ta thì sao? Nhiếp Hạo Thiên vừa mới dứt lời thì một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhiếp Khiếu Thiên tiến lên phía trước một bước. Chỉ bằng vào phế vật như ngươi sao? Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt lão tử. Khí hải của ngươi đã sớm tổn hại, còn muốn giao đấu với ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn là thiên tài năm đó sao? Đừng có nằm mơ. Hiện tại đừng nói là giết người, cho ngươi con gà sợ rằng ngươi cũng khó có thể giết chết nổi a. Nhiếp Hạo Thiên cũng không phải người ngu, tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhõm như vậy, thế nhưng nhìn thấy những người trước mắt này không sợ hãi, hắn sợ Nhiếp Vân còn có át chủ bài gì đó. Nhưng khi nhìn thấy át chủ bài là Nhiếp Khiếu Thiên, trong lòng hắn cười thiếu chút nữa tới mức co quắp. Tu luyện giả khí hải một khi bị tổn hại, khí hải chẳng khác nào xe ngựa không có bánh. Xe cùng không có dây, muốn giết đấu, muốn giết người, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ lúc nằm mơ mà thôi. Cho dù Nhiếp Khiếu Thiên này tự mình ra tay, cả đời này cũng đừng mong chữa trị khí hải, còn dám ở trước mắt hắn giả vờ trang bức sao? Chẳng lẽ đối phương còn cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài năm đó? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Giết gà, ha ha, đương nhiên ta sẽ không đi giết gà, đi giết ngươi là tốt rồi. Nhìn Đường huynh mình đang cười điên cuồng, Nhiếp Khiếu Thiên thở dài một tiếng, khí tức che giấu trên người nhanh chóng phóng ra, khí lãng chân khí cường đại bao phủ cả đại điện, cả người hắn như một biển cả thâm bất khả trắc, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra. Cái gì, đây là khí tức của khí tông. Nhiếp Khiếu Thiên là cường giả khí tông, làm sao có thể cảm nhận được cỗ khí tức này trên người Nhiếp Khiếu Thiên? Phùng Thiên Hành, Trần Đồng Sinh, Dương Thiết Thành cảm thấy trời đất quay cuồng, cằm thiếu chút nữa rớt xuống mặt đất. Nhóm người bọn hắn không ngờ lại liên hợp với Nhiếp Hạo Thiên, muốn đối phó với một khí tông, đầu óc bị vô nước rồi sao? Cường giả khí tông, là tu luyện giả khí hải tông sư, là nhân vật vô thượng cho dù là trong Thần Phong Đế Quốc cũng không có nhiều. Người khác nịnh nọt xun xoe còn không kịp, ba người bọn hắn còn muốn đối phó với đối phương. Trời, có ai đó có thể nói cho bọn hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải Nhiếp Khiếu Thiên này đã bị tổn hại khí hải rồi hay sao? Không thể tiếp tục tu luyện hay sao? Chẳng những ba đại tộc trưởng sụp đổ mà ngay cả Nhiếp Hạo Thiên cũng thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình. Nhiếp Khiếu Thiên đột nhiên đạt tới cấp bậc khí tông đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn ta là khí tông thì có thể thế nào chứ? Bốn binh giáp cảnh đỉnh phong chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã không thể chiến một trận. Thiên Hành, Đồng Sinh, Thiết Thành, hiện tại chúng ta đã không còn đường nào có thể đi, không phải hắn chết thì là chúng ta vong, cùng động thủ đi. Do dự một chút, Nhiếp Hạo Thiên không nhịn được giống lớn một tiếng. Hắn biết rõ mình hại Nhiếp Khiếu Thiên thê thảm nhiều năm như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Như vậy cũng không cần phải ngụy trang làm gì. Hắn nhìn về phía ba đại tộc trưởng, hy vọng đối phương có thể liên thủ với mình. Binh giáp cảnh tuy rằng kém khí tông rất lớn, Nhưng mà bốn binh giáp cảnh đỉnh phong liên thủ cũng chưa chắc đã không thể chiến thắng được Khí Tông. Liên thủ, nghe tiếng gầm rú của Nhiếp Hạo Thiên, đám người Phùng Thiên Hành do dự, sau đó đồng thời gật đầu. Đúng vậy, bốn người chúng ta hợp tác cũng chưa chắc đã thất bại. Liều. Nói xong ba người từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới sau lưng Nhiếp Hạo Thiên. Được, chúng ta cùng động thủ. Thấy ba vị tộc trưởng này tới thời khắc mấu chốt vẫn ra tay giúp mình, trong lòng Nhiếp Hạo Thiên cảm động một hồi. Hoạn nạn thấy chân tình, xem ra liên minh lâu như vậy hóa ra cũng không có đi sai. Tứ đại gia tộc trong Lạc Thủy Thành gần đây tương đối đoàn kết a, được, cùng, động thủ. Phùng Thiên Hành liên tiếng, hắn và hai người Trần Đồng Sinh, Dương Thiết Thành đồng thời động thủ. Nhưng mà đối phương mà bọn hắn động thủ không phải là Nhiếp Khiếu Thiên, mà là Nhiếp Hạo Thiên. Ba người đều là binh giáp cảnh đỉnh phong, đồng thời ra tay, chân khí cường đại lập tức tản mát, vô số trường ảnh, quyền ảnh như là mưa to rơi xuống, triệt để bao phủ Nhiếp Hạo Thiên. Các ngươi, hiển nhiên Nhiếp Hạo Thiên không ngờ rằng mới vừa rồi ba vị tộc trưởng này còn đang nói tốt lại đột nhiên ra tay đối phó với hắn. Hắn tức giận tới mức toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa không nhịn được mà té xỉu trên mặt đất. Nhiếp Hạo Thiên, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn không nhìn rõ thế cục hay sao? Bốn người liên thủ đối phó Khí Tông, ngươi cho rằng chúng ta là kẻ đần hay sao? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Để mạng lại, ba đại tộc trưởng sợ Nhiếp Hạo Thiên đào tẩu, ra tay đều không có lưu tình. Chỉ nghe tiếng phanh phanh liên tục vang vọng, cả người Nhiếp Hạo Thiên đã giống như bao cát bị đánh, bay ngược về phía sau rồi nặng nề đập vào trên mặt đất. Dám đối phó với phân chi Nhiếp Thiên, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Phùng Thiên Hành khẽ vươn tay nắm cổ Nhiếp Hạo Thiên rồi nâng hắn tới trước mặt Nhiếp Khiếu Thiên, nói, Khiếu Thiên, chúng ta bị tiểu tử này đầu độc, hiện tại chúng ta bắt hắn tới, mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Các ngươi, bội bạc, chết không yên lành. Nhiếp Hạo Thiên không ngờ tới mình suy đi tính lại, kết quả cuối cùng lại bị đồng minh bắt gọn chứ không phải là bị Nhiếp Khiếu Thiên đả thương, sắc mặt hắn lập tức xám như tro tàn. Tự mình bất nghĩa thì không trách được ai. Đây là kết cục do ngươi tự tìm lấy. Phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên nhìn đường huynh hại mình cửa nát nhà tan, lúc này đang giống như một khối bùn nhão quỳ gối trước mặt mình. Hắn hừ một tiếng, bàn tay giơ lên rồi đập qua. Một cái. Phanh. Đầu của Nhiếp Hạo Thiên lập tức hóa thành bột phấn, thi thể nặng nề đập xuống mặt đất. Phụ thân có thể có được danh xưng đệ nhất thiên tài Lạc Thủy Thành, vì danh tiếng thiên tài cũng đã giết không ít người. Năm đó cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Người trước mắt hại phụ thân nhiều năm nhẫn nhục, sống tạm bợ như vậy, làm sao có thể buông tha được chứ? Một cái tát lấy đi tính mạng của Nhiếp Hạo Thiên này cũng coi như là tiện nghi cho đối phương. Phù. Giết chết cửu nhân, Nhiếp Khiếu Thiên thở dài một hơi, nhìn về phía nhi tử mình cách đó không xa, vẻ mặt kiêu ngạo. Nói thật, nếu không có đứa con như vậy, đừng nói là báo thù. Hiện tại chỉ sợ không bị Nhiếp Hạo Thiên này hại chết cũng đã phải tạ ơn trời đất rồi. Ba người này nên xử trí thế nào đây? Thu lại suy nghĩ này, Nhiếp Khiếu Thiên chỉ một ngón tay về phía ba tộc trưởng Phùng Thiên Hành, Trần Đồng Sinh, Dương Thiết Thành đang kinh sợ trước mặt. Giết là được. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Nhiếp Vân thiếu gia, chúng ta biết sai rồi, kính xin hạ thủ lưu tình. Chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Đám người Phùng Thiên Hành nghe thấy lời nói của Nhiếp Vân, tất cả đều giật mình. Nhiếp Vân, phụ thân ta chỉ là nhất thời bị đầu độc, người có thể, Phùng Tiêu cũng không nhịn được mà tiến lên phía trước, nói một câu. Đúng vậy, kính xin Nhiếp Vân thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Trần Tinh cũng khẽ khom người. Về phần Dương Ngạn, hắn với phụ thân ruột cũng không có cảm tình quá lớn, đối phương có chết hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn với hắn. Hắn chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi Nhiếp Vân ra quyết định. Có thể ruồng bỏ Minh Hữu thì cũng khó đảm bảo sau này không ruồng bỏ chúng ta. Có giữ lại cũng là tia hỏa. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, tuy rằng đám người Phùng Tiêu đã thay các ngươi cầu tình, ta có thể không giết các ngươi. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhiếp Vân biết có đám người Phùng Tiêu ở đây, cho dù muốn giết mấy người này chỉ sợ cũng không được. Trước đó hắn cố ý nói như vậy là vì hù dọa một chút mà thôi. Kỳ thực xử trí đám người này như thế nào trong lòng hắn đã sớm có quyết định. Hắn đang định mở miệng nói ra quyết định xử phạt đám người này, đột nhiên sắc mặt hắn lại biến đổi. Không tốt, lui lại. Nói xong hắn kéo phụ thân và đám người Phùng Tiêu rồi quay người lùi về phía sau. Khặc khặc, dám phản bội ta, ba người các ngươi đi chết đi cho ta. Vừa rời khỏi đại điện chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh âm trầm vang lên trong điện. Thân thể ba người Phùng Thiên Hành đột nhiên biến đổi, như là bị rút đi tất cả lực lượng, miệng kêu thảm một tiếng, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, không còn hô hấp. Sau lưng ba người bọn hắn có một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, không ngờ lại là Nhiếp Hạo Thiên vừa mới bị giết chết vừa rồi. Không ngờ Nhiếp Hạo Thiên này lại sống lại. Đầu của đối phương đã bị đập vỡ, sao có thể sống lại được chứ? Không riêng gì đám người Phùng Tiêu, mà ngay cả Nhiếp Khiếu Thiên nhìn chuyện xảy ra trong điện cũng không thể nào tin được. Là yêu linh phụ thể, hơn nữa ít nhất cũng là yêu tộc vương tộc thượng phẩm. Nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người, Nhiếp Vân ngưng trọng nói. Yêu linh phụ thể là một loại phương pháp mượn thể trọng sinh của cường giả yêu tộc có huyết mạch vương tộc trở lên. Ở tiền thế rất nhiều bằng hữu của hắn đã bị phụ thể như vậy, biến thành người khác. Chiến đấu với hắn. Cũng chính bởi vì như vậy trong lòng hắn mới càng trở nên lãnh khốc, độc ác hơn với yêu tộc. Yêu linh phụ thể, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Yêu linh phụ thể ngay cả Nhiếp Khiếu Thiên cũng chỉ được nghe nói qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Thấy nhi tử nói ra, hắn biết đứa con này nhất định biết rõ hơn hắn, cho nên hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Không có biện pháp nào. Đầu yêu linh này chỉ sợ đã sớm chiếm cứ thân thể Nhiếp Hạo Thiên. Mãi tới khi linh hồn Nhiếp Hạo Thiên tiêu tán mới chính thức đoạt xá thành công. Yêu tộc vừa mới đoạt xá là đáng sợ nhất, lại hấp thu lực lượng của ba người Phùng Thiên Hành, Dương Thiết Thành, Trần Đồng Sinh, chỉ sợ sẽ lập tức đột phá cảnh giới khí tông. Nhiếp Vân nói, yêu linh vừa mới đoạt xá có thể tự bảo, nếu như lúc này có người công kích nó, một khi tự bảo sẽ dùng máu tươi công kích, dính vào thân người khác. Mỗi một giọt máu đều có thể biến thành một đầu yêu linh. Lại lần nữa tiến hành phụ thể. Bí pháp của yêu tộc có hàng ngàn hàng vạn, so với nhân loại không biết nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà yêu linh phụ thể này trong số các bí pháp đó có thể đứng hàng đầu, như vậy cũng đủ để thấy được chỗ đáng sợ của nó. Cũng bởi vì lợi hại như vậy cho nên sau khi Nhiếp Vân cảm thấy thi thể Nhiếp Hạo Thiên có chút khác thường mới lập tức dẫn người rời đi. Đột phá khí tông, sắc mặt Nhiếp Khiếu Thiên biến đổi. Hắn là cường giả khí tông. Đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của khí tông. Một khi yêu linh phụ thể thành công, lại thành công đột phá, chỉ sợ cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ. Cũng không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại, mà là thủ đoạn của yêu tộc quá nhiều. Mỗi một loại lại quỷ dị khó lường, căn bản không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Yêu linh phụ thể cũng có khuyết điểm, đó chính là cần có quá trình làm quen với thân thể. Năng lượng hắn hấp thu càng nhiều thì thân thể lại càng khó khống chế. Qua một lát nữa chúng ta sẽ cùng động thủ. Nhiếp Vân dặn dò mọi người. Khặc khặc, tất cả các ngươi, ngày hôm nay đều phải chết. Nhiếp Vân vừa mới nói xong thì Nhiếp Hạo Thiên trong điện đã đi tới. Mỗi khi tiến lên một bước thì khí tức trên người lại điên cuồng hơn một phần. Khi đi ra tới cửa đại điện thì toàn thân có khí huyết quay cuồng, lực lượng tràn đầy, không ngờ đã đạt tới cảnh giới khí tông. Một cái đầu nhão nhoét chỉ còn lại cái miệng, cái mũi. Không ngờ lại có thể mở miệng nói chuyện, còn có lực lượng khí tông. Chuyện này khiến cho mọi người vừa mới nhìn vào lập tức run rẩy không thôi. Chính là lúc này. Nhiếp Vân biết rõ khi khí thế đối phương đạt tới cực thịnh chính là lúc đối phương suy yếu nhất. Hắn lập tức hét lớn một tiếng rồi ra tay, thân ảnh lao ra, bàn tay đánh ra, liên tục đập 8 trưởng trên không trung. 8 trưởng này tạo thành bố cục bát quái trên không trung, bao phủ toàn bộ 8 chỗ hưu, sinh, thương. Đỗ, cảnh, kinh khai của con người lại. Vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm, bát quái điệp vân trưởng. Sau khi cửu chuyển niết bàn công niết bàn lần thứ nhất, tiến vào thành. Cường cảnh đỉnh phong, Nhiếp Vân lại thừa cơ tu luyện một bộ vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm trong sơn cốc. Bộ vũ kỹ này kiếp trước hắn thường xuyên sử dụng, quen thuộc nhất, không cần có thời gian dài nắm giữ yếu lĩnh. Lúc này toàn lực đánh ra, trên không trung lập tức xuất hiện 8 bàn tay lớn nhỏ không đồng đều. Dựa theo phương vị bát quái xếp đặt, hùng hăng bay về phía Nhiếp Hạo Thiên trước mắt, thân thể con người có 108.000 khiếu huyệt, 3.000 mệnh môn, bát quái điệp vân trường chọn 8 nơi cơ hồ đều là tử môn. Một khi bị đánh chúng có thể khiến cho người ta lập tức chết đi. Cho dù là yêu ma cũng khí huyết phong bế, hồn phi phách tán. Dám ra tay với ta, muốn chết. Nhiếp Hạo Thiên kia không ngờ tới một tiểu tử thành cương cảnh trước mắt lại dám ra tay với mình. Hắn gào rú một tiếng, 5 ngón tay đưa về phía trước, trong không trung lập tức có một cỗ khí tức quay cuồng, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cỗ khí tức này màu xanh lục, hoàn toàn khác với chân khí của nhân loại, mà lại có uy lực giống nhau, hiển nhiên là yêu khí mà chỉ có yêu tộc mới có. Yêu khí tỏa ra, lập tức tạo thành một bình chướng cực lớn trên không trung. Bình chướng xuất hiện, bát quái điệp vân trưởng của Nhiếp Vân lập tức ảm đạm, không còn lực lượng tiến lên thêm. Tuy rằng bây giờ là thời điểm yêu linh phụ thể yếu nhất, nhưng mà lực lượng của Nhiếp Vân và khí tông kém quá xa, giữa cả hai căn bản không thể so sánh. Vũ kỹ quý tộc thượng phẩm, liệt diễm cuồng. Công kích của Nhiếp Vân vừa mới bị ngăn cản thì Nhiếp Khiếu Thiên đã ra tay. Trong đám người thực lực của hắn mạnh nhất, hắn biết rõ nếu như không thể giết chết Nhiếp Hạo Thiên này thì chỉ sợ cả Lạc Thủy Thành sẽ gặp phải tai ương. Hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đành ra vũ kỹ mà bản thân ma hiểu nhất. Trước kia hắn là thiên tài nổi danh nhất Nhiếp gia, kỳ ngộ cũng nhiều, biết được một bộ vũ kỹ quý tộc thượng phẩm cũng không có gì là kỳ quái. Liệt diễm cuồng trao tuy rằng chỉ là vũ kỹ quý tộc thượng phẩm, nhưng mà trong tay cường giả khí tông đánh ra, uy lực thậm chí còn hơn vũ kỹ hầu tộc thượng phẩm của Nhiếp Vân. Không trung trong nháy mắt bị một cỗ liệt diễm cực nóng thiêu đốt, hỏa diễm cường đại lập tức bắn thẳng về phía Nhiếp Hạo Thiên. Xì tiêu thần phủ, thức thứ nhất. Dương Ngạn cũng biết tình huống lúc này rất nguy cấp cho nên hắn lập tức ra tay. Hóa kính diệt cốt quyền. Lạc Dương diệt minh trưởng. Hai người Trần Tinh, Phùng Tiêu cũng công kích. Ầm ầm. Bốn người công kích, đồng thời đánh vào trên người Nhiếp Hạo Thiên kia, khiến cho khí tức hắn giảm đi không ít, thân thể cũng liên tục lùi về phía sau mấy bước mới có thể ổn định, dường như bị thụ thương không nhẹ. Các ngươi muốn chết. Không ngờ bản thân vừa mới phụ thể thành công thì đã bị thay phiên công kích, Nhiếp Hạo Thiên tức quá liên tục gầm lớn, hai chảo liên tục vung vẩy, trên không trung liên tiếp xuất hiện những đạo quỷ ảnh âm u. Huyết tự đại kim chú, phá. Nhiếp Vân thấy Nhiếp Hạo Thiên bị công kích, khí thế trên người càng lúc càng thấp, hắn biết rõ tên này còn chưa dung hợp lực lượng thì đã bị công kích, đã là nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng, cắn nát ngón tay rồi vẽ một chữ huyết trên hư không. Chữ này ngưng tụ máu tươi của hắn, trên không trung ngưng tụ càng lúc càng lớn, kim quang lóe lên, lập tức bắn về phía Nhiếp Hạo Thiên. Bí pháp phá yêu của nhân tộc, huyết tự đại kim chú. Tu luyện giả khí hải trừ tu luyện vũ kỹ ra, muốn thành công đối phó với yêu tộc còn phải học tập bí pháp. Những bí pháp này đều là cường giả nhân loại mượn bí pháp yêu tộc cải tiến, có tác dụng khắc chế rất mạnh với yêu tộc. Huyết tự đại kim chú dùng tinh huyết trong cơ thể làm vật dẫn đánh ra công kích, một khi người bị yêu linh phụ thể đụng vào thì tinh khí thần sẽ bị đánh cho sơ xác, rốt cuộc không có cách nào dung hợp với cỗ thân thể này. Huyết tự đại kim chú, loại địa phương nho nhỏ này làm sao lại có người có thể thi triển ra chiêu số này chứ, ta không tin. A, nhìn thấy chữ huyết lóng lánh, hai mắt Nhiếp Hạo Thiên như nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời, miệng hét lớn một tiếng, lập tức vội vàng bỏ chạy về phía sau. Trong miệng còn lưu lại câu độc ác hôm nay ta tạm thời tha cho các ngươi, lần sau ta tới chính là lúc Lạc Thủy Thành biến thành địa ngục. Lần sau lại tới, hừ, ngươi xuống đây cho ta. Sau khi Nhiếp Vân thi triển huyết tự đại kim chú, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng mà nghe Nhiếp Hạo Thiên gầm rú như vậy hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên phát lực. Phanh, huyết tự đại kim chú hung hăng đánh vào trên người Nhiếp Hạo Thiên, miệng đối phương phát ra tiếng kêu thảm. Từ trên không trung rơi xuống dưới. Tuy rằng thân thể rơi xuống, nhưng mà một đạo khí tức âm u mờ mịt đột nhiên lao ra, so với hổ còn nhanh hơn gấp bội bay về phía xa, vừa đi vừa kêu lớn, Nhiếp Vân, ngươi chờ đó cho ta. Một tháng sau yêu tộc chúng ta sẽ vọt tới, sẽ khiến cho cả Lạc Thủy Thành các ngươi rơi vào trong địa ngục, tất cả mọi người đều phải chết. Nói xong cỗ khí tức này trong nháy mắt biến mất trên không trung, không còn tung tích. Một tháng, nghe thấy lời này, Nhiếp Vân thở dài một hơi. Hắn chỉ đánh tan yêu linh đang thi triển yêu linh phụ thể ra ngoài mà thôi, nhưng mà không có triệt để đánh chết đối phương. Cũng không phải là hắn không muốn đánh chết đối phương mà là thực lực của hắn hiện tại quá thấp, sau khi thi triển huyết tự đại kim chú xong cả người đã hư thoát, không còn biện pháp tiếp tục công kích lần nữa. Vân Nhi, còn không sao chứ, nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Vân tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Nhiếp Khiếu Thiên hỏi. Không có việc gì. Điều chỉnh một hồi, sắc mặt Nhiếp Vân khôi phục một ít, lúc này hắn mới thở dài một hơi, nhìn về phương hướng đám khí tức âm u mờ mịt kia đào tẩu, sắc mặt ngưng trọng, nói, một tháng, chỉ có một tháng thôi sao, Xem ra bắt đầu từ bây giờ, đại nạn của Lạc Thủy Thành đã bắt đầu. Kiếp trước Lạc Thủy Thành bị yêu tộc diệt, yêu tộc lợi hại nhất cũng chỉ là binh giáp cảnh, người có huyết mạch lợi hại nhất cũng chỉ là hầu tộc hạ phẩm. Không ngờ hắn vừa mới sống lại vài ngày đã gặp phải yêu tộc có huyết mạch hầu tộc thượng phẩm, thậm chí là vương tộc thượng phẩm. Chênh lệch với kiếp trước quá lớn khiến cho Nhiếp Vân không khỏi kinh sợ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trọng sinh cho nên tạo ra một loạt thay đổi, hay là loại yêu tộc này kiếp trước cấp bậc của hắn quá thấp cho nên không có tiếp tục tới được, nếu như kiếp trước cũng có loại yêu tộc này, như vậy một Lạc Thủy Thành nho nhỏ sao lại có thể hấp dẫn được yêu nhân huyết mạch như vậy được chứ? Giống như hai nước giao chiến, cho dù là quốc chủ một quốc đích thân xuất chiến thì cũng chỉ tới những nơi rộng lớn, quan trọng. Tự mình đốc chiến ở nơi nho nhỏ như Lạc Thủy Thành này, quả thực quá kỳ quái. Nhiếp Vân cảm thấy hỗn loạn. Yêu tộc khác với nhân tộc, quan niệm đẳng cấp vô cùng nặng. Yêu nhân có huyết mạch vương tộc có thể tùy ý hiệu lệnh mấy vạn người có huyết mạch cấp thấp bên dưới. Như vậy cũng có thể đoán được, một khi yêu nhân vừa rồi đào tẩu, một khi đối phương triệu tập đại quân thì cả Lạc Thủy Thành sẽ xuất hiện mấy vạn đại quân yêu tộc, đến lúc đó đừng nói là tứ đại gia tộc. Cho dù có thêm bốn gia tộc như vậy nữa cũng không ngăn cản nổi. Yêu tộc thật đáng sợ, tuy rằng người Lạc Thủy Thành đã nói qua yêu tộc, nhưng mà bởi vì chưa thấy qua, cho nên một khi chính thức chiến đấu nhất định sẽ gặp nhiều thua thiệt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong truyền thuyết, đại đạo có một vạn, đạt giả 9000. Cái gọi là đạt giả chính là đại đạo quy tắc mà một tộc lĩnh ngộ được. Bí pháp mạnh nhất của yêu tộc là 9000, đã đạt tới cảnh giới đạt giả. Mà nhân loại chỉ mới có 3000 đại đạo, ngay cả tiêu chuẩn cũng không đủ, giữa song phương không thể so sánh. Thời gian không đợi người, phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần đạt tới cấp bậc khí tông, rất nhiều bí pháp có thể thi triển ra, đến lúc đó không biết chừng sẽ có thể phòng ngự được yêu tộc xâm lấn.